Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, bình luận liền bùng nổ, xem ra vẫn còn không vui nhỉ, sao lại nói chuyện kiểu đó. Nếu không có Kha Tuyết, ông ấy còn phải mất bao nhiêu tiền nữa, lòng tốt bị coi như dã tâm, đáng đời bị lừa tiền. Bình luận nói không sai, nếu không có Kha Tuyết vạch trần sự thật, Quan Nhạc Xuyên không biết còn bị Tề Long lừa bao lâu nữa. Thế mà Quan Nhạc Xuyên chẳng những không biết ơn, ngược lại còn dùng lời lẽ xúc phạm. Một số fan của Quan Nhạc Xuyên cũng bắt đầu bênh vực Kha Tuyết vì thái độ của Quan Nhạc Xuyên quá ngạo mạn. Quan Nhạc Xuyên nhìn bình luận, hừ lạnh một tiếng. Thôi, từ nay về sau tôi sẽ chặn phòng livestream của các người, không đến nữa để bị khinh thường. Nói rồi, ông ấy nhấn nút rời khỏi phòng livestream. Chặn phòng livestream, cười chết, tôi còn muốn chặn ông ấy đấy, tặng vài món quà ảo mà tưởng mình là hoàng đế sao. Cút đi, ai thèm xem ông ấy. Bình luận yêu cầu Quan Nhạc Xuyên biến mất, nhưng Kha Tuyết lại cười nói. Quan ca, đừng đi vội. Hả? Quan Nhạc Xuyên dừng tay định rời đi. Quan ca, bình luận có vài câu nói hơi quá. Đừng để ý, ông đã tặng tôi nhiều quà như vậy, tôi phải xem thêm vài quẻ cho ông chứ. Kha Tuyết cười khúc khích. À ừ, Quan Nhạc Xuyên tỉnh táo lại. Quan Nhạc Xuyên liếc nhìn bình luận, thấy những fan đang bị vả mặt, trong lòng đắc ý. Dù sao các streamer Huyền Học dù được tung hô cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ vì tiền. Bình luận chửi ông ấy, nhưng streamer của họ vẫn phải nịnh bợ ông ấy để xin quay lại. Tuy nhiên, Quan Nhạc Xuyên ngả lưng trên ghế, khoanh tay. Xem cái gì đây, tôi mệt rồi, muốn ngủ. Ông ấy còn lên mặt đòi giá. Tôi có linh cảm, Kha Tuyết sắp cho ông ấy một đòn lớn, đừng linh cảm nữa. Kha Tuyết chắc chắn sẽ làm, mọi người đều biết. Khi Kha Tuyết đối xử ôn hòa với ai đó, bi kịch sắp bắt đầu. Ha ha, Kha Tuyết làm nhanh lên, tôi không thể chờ được nữa. Quan Nhạc Xuyên hoàn toàn không nhận ra điều gì, thậm chí còn nghĩ cách nào để khiến Kha Tuyết nịnh bợ mình. Kha Tuyết ánh mắt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi nói. Con nối dõi, Quan Nhạc Xuyên lập tức biến sắc, đứng phắt dậy, mày nhíu chặt. Cô nói cái gì? Kha Tuyết lặp lại, con nối dõi. Ông ấy nóng lên rồi, ha ha, lúc nãy còn ngạo mạn, giờ thì sao, nhưng con nối dõi. Quan ca không phải có con trai sao, chẳng lẽ đứa bé đó không phải con ông ấy? Cuối cùng thì cũng có thai trước khi kết hôn, suy nghĩ nhiều, người giàu như ông ấy chắc chắn đã làm xét nghiệm ADN, đúng vậy, người giàu khôn khéo thế, sao lại nuôi con người khác? Quan Nhạc Xuyên giọng điệu đầy đe dọa, cô đang muốn nói gì? Tề Vũ đang dặn dò bảo mẫu chăm sóc con, nghe thấy giọng điệu bất thường của Quan Nhạc Xuyên, quay lại nói. Nhạc Xuyên, sao anh còn xem livestream? Đừng để ý mấy kẻ nghèo hèn trên mạng. Nói rồi cô tiến lên định lấy điện thoại. Ai ngờ Quan Nhạc Xuyên, vừa nãy còn dịu dàng, giờ đẩy mạnh tay Tề Vũ. Cút ngay, Tề Vũ mất thăng bằng, ngã xuống cát, dính đầy người. Dù không đau, nhưng cô cảm thấy xấu hổ. Quan Nhạc Xuyên không thèm để ý. Tiếp tục nhìn Kha Tuyết hỏi. Cô nói đi, vấn đề con nối dõi là gì? Quan Nhạc Xuyên trông như một con hổ dữ, nhưng Kha Tuyết vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Quan ca gần 50 tuổi, nhưng con nối dõi không nhiều, hiện tại chỉ có một con trai. Nói đến đây, Kha Tuyết ngẩng đầu. Quan ca, ông không lo sao? Quan Nhạc Xuyên cười lạnh. Tôi lo gì, một đứa con trai kế thừa gia nghiệp là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói vậy, con trai có thể phá hủy gia nghiệp, hoặc gặp tai nạn. Kha Tuyết ý tứ sâu xa nói. Quan ca, từ đó về sau, gia sản của ông sẽ dễ dàng rơi vào tay người khác. Thông thường, nếu ai đó nói với Quan Nhạc Xuyên rằng con trai ông ấy sẽ chết, ông ấy chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng nghe Kha Tuyết nói vậy, ông ấy chỉ im lặng. Vậy phải làm sao? Quan Nhạc Xuyên hỏi, giọng khó khăn. Kha Tuyết nói. Thực ra tất cả đều là nghiệp chướng. Năm đó, ông kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên từ nhà máy giấy. Nhưng nhà máy giấy lại gây ô nhiễm môi trường. Ông không biết sao. Quan Nhạc Xuyên sửng sốt. Làm sao Kha Tuyết biết chuyện này? Chuyện nhà máy giấy, ngay cả những người thân cận nhất của ông ấy cũng không biết. Nếu có ai biết, có lẽ chỉ là kế toán Trần, người đã theo ông ấy 20 năm. Nhưng kế toán Trần được ông ấy trả lương cao, cả gia đình đều được ông ấy lo liệu. không thể nào phản bội ông ấy. Chẳng lẽ Kha Tuyết tự tính ra, cô ấy là ai mà có thể biết được chuyện này? Kha Tuyết nhìn ông ấy chằm chằm, như thể đang chờ ông ấy thừa nhận điều gì đó. Quan Nhạc Xuyên tránh ánh mắt của cô, nhưng hiểu rằng nếu không thừa nhận, cô ấy sẽ không nói thêm về vấn đề con nối dõi. Quan Nhạc Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi nói, năm đó giám sát không nghiêm, nhà máy giấy của tôi xả nước thải ra sông. Sau này tôi nghe nói, khu vực xung quanh, không ổn lắm là sao, có thể nói rõ hơn không? Kha Tuyết nói thẳng, nước thải ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, người dân xung quanh ngày càng nhiều người mắc ung thư. Quan Nhạc Xuyên giật mình, định phản bác, nhưng cuối cùng thở dài nặng nề, gật đầu. Phiêu Vũ Miên Miên, hả, thật sao, trời ơi, gây ung thư cho người khác, thật đáng giận, ghê tởm, tôi từng là fan của ông ấy, kiếm tiền trên xương M, Á, U người khác, rồi còn khoe khoang trên livestream, mặt dày thật, muốn phun ông ấy một câu, đồ khốn. Khán giả vô cùng phẫn nộ, Quan Nhạc Xuyên cũng cúi đầu xấu hổ. Năm đó vì tiết kiệm chi phí, ông ấy không ngờ lại gây hại đến tính mạng người khác. Nhưng vấn đề con nối dõi của ông ấy, chẳng lẽ là do chuyện này? Quan Nhạc Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, Kha Tuyết ánh mắt bình thản, như thể đọc được suy nghĩ của ông ấy, chậm rãi gật đầu. Số mệnh của ông vốn đã khó có con nối dõi, lại còn phạm tội nghiệt, tự nhiên con cái sẽ gặp vấn đề. Nếu ông hối cải, cố gắng bồi thường cho những người bị hại, có lẽ còn cơ hội cứu vãn. Nếu không, Kha Tuyết dừng lại, nhưng Quan Nhạc Xuyên đã hiểu ý, nói cách khác, toàn bộ gia sản sẽ rơi vào tay người khác. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, Quan Nhạc Xuyên lặp đi lặp lại, bàn tay che mặt, hối hận vô cùng. Giờ hối hận thì có ích gì, ghê tởm quá, không muốn nhìn thấy ông ấy nữa, chặn lại, từ nay về sau ông ấy vào phòng livestream nào tôi cũng không vào, tôi tin ông cũng có cách giải quyết. Kha Tuyết nói, ông đã ở đây đủ lâu rồi. Quan Nhạc Xuyên hiểu ý Kha Tuyết đang đuổi khéo, vội vàng gật đầu. Vâng, đại sư, thật sự làm phiền đại sư rồi. Định rời đi, ông ấy chợt nhớ điều gì đó, lại tặng thêm 20 cái. Đầy trời tinh, nghĩ một lúc, ông ấy dừng tay, nói lời tạm biệt với Kha Tuyết rồi rời khỏi phòng livestream. Kha Tuyết cảm giác mối liên hệ với Quan Nhạc Xuyên chưa dứt. Quả nhiên, vừa rời phòng livestream, ông ấy đã nhắn tin cho cô. Quan Nhạc Xuyên, Kha đại sư, thực ra, đứa bé đó không phải con tôi, đúng không, Kha Tuyết, ông trong lòng không rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tin nhắn của Kha Tuyết, Quan Nhạc Xuyên sững sờ, ngây người nhìn màn hình. Đúng vậy, chuyện này, thực ra ông ấy đã biết từ lâu. Cách chương.